Ngọt ngào của ác ma. Chương 124, muốn sinh con. Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Thần nhìn chăm chú vào dáng vẽ ngại ngùng này của Nghiêm Á Hiên ngay lúc này thì đáng yêu quá đi mất. Hắn cúi đầu xuống thủ thỉ vào vành tay ngọc của Nghiêm Á Hiên nói hai là em cầm nó cho vào bên trong đi. Tôi thích thấy em chủ động như thế. Nghiêm Á Hiên vốn dĩ còn cảm thấy rất ngại ngùng nhưng khi nghe thấy câu nói hắn thích được như thế thì cô liền nhanh chóng cầm lấy cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia cho vào bên trong nơi tư. Email protected, đang ẩm ướt của mình. Hít, cảm nhận được phía trên trong nơi tư. Email protected, đầy ẩm ướt và ấm áp kia từng thớ da thịt của Nghiêm Á Hiên đang siết chặt lấy cái vật ấm nóng to lớn kia của Lưu Vũ Thần làm hắn phải rung mình hít sâu một hơi dài. Lưu Vũ Thần di chuyển chậm rãi cái vật tê không lớn kia vào bên trong nên tới mật kia của Nghiêm Á Hiên, bàn tay lưu manh kia của Lưu Vũ Thần không an phần mà đưa xuống nơi tư. Email protected, kia của Nghiêm Á Hiên trêu chọc lấy cái phần thịt thừa đang nhô ra kia làm cô căng cứng cả người sờn cả gai ốc. Theo phản xạ có điều kiện phần, email protected, dưới của Nghiêm Á Hiên bất giác nâng lên cao thuận tiện cho cái vật tê không lớn ấm nóng kia dễ ra vào bên trong. Lưu Vũ Thần hiếu ý liền nhanh chóng lấy một chiếc gối mềm mại đặt xuống phía sau phần lưng dưới của cô. Động tác này làm cho cái nơi ẩm ướt xinh đẹp kia hiện rõ ra trước mặt hắn hơn không ít. Chiếc miệng Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại đỏ mọng kia của Nghiêm Á Hiên một cách thật lâu. Khi cô muốn hết cả hơi thì hắn mới luyến tuyết bỏ ra. Bàn tay hắn như con rắn nước vần di chuyển xuống vuốt ve khắp thân thể trắng noãn như bông tuyết kia của Nghiêm Á Hiên rồi dừng lại trên đôi gò bê ông đào căn tròn kia mà xoa bóp. Phía dưới thân Lưu Vũ Thần khi quen được cảm giác siết chặt này thì hắn không ngừng cho cái vật gân guốc ra vào bên trong nơi tư. Email protected, đang ẩm ướt kia của Nghiêm Á Hiên một cách nhanh chóng. Nó sâu quá. Nghiêm Á Hiên giật mình đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc kia của hắn kia cảm nhận được cái vật ấm nóng to lớn kia đã vào sâu tận cùng bên trong cô. Ánh mắt Nghiêm Á Hiên mê ly cảm nhận được cơn cây ếch không ái cảm truyền lên tới đầu não làm cho cô như muốn mất hoàn toàn lý trí vậy. Từ cú ra vào tận sâu bên trong nơi tư, email protected, kia làm cho thể xác lẫn tinh thần của Nghiêm Á Hiên đều như lên mây chẳng còn quan tâm đờ ến thứ gì nữa. Bàn tay mềm mại của Nghiêm Á Hiên vô thức ôm thấy thân thể của hắn càng thêm chặt như sợ rằng khi buông ra hắn sẽ rời đi vậy. Hiên Hiên à, hay là chúng ta đổi tư thế đi? Chẳng biết là đã trôi qua bao nhiêu thời gian, khi âm thanh này truyền đến bên tai Nghiêm Á Hiên mới lấy lại được một chút ý thức. Nghe thấy được yêu cầu của hắn cô không suy nghĩ mà nhanh chóng điều chỉnh thân thể mình ở cái tư thế mèo nhỏ đang bò vậy, cặp mông căng tròn vành ra phía trước mặt hắn như mời gọi. Thật sự Nghiêm Á Hiên không suy nghĩ nhiều cũng biết được cái tư thế này là hắn thích nhất và lúc trước cũng nhiều lần làm cho cô đứng dậy không nổi bên mới nhớ lâu như thế. Anh làm cái gì thế? Nghiêm Á Hiên chẳng ngờ rằng cái tên này ra bài khác như thế làm đầu óc cô như muốn nổ tung. Đôi bàn tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã xoa bóp cặp mông căn tròn đang vểnh cao kia một cách thô bạo. Chiếc miệng của Lưu Vũ Thần như cái máy khoan tham thăm hút từng giọt nước đang từ trên trong nơi tư. Email protected, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia của Nghiêm Á Hiên làm đôi chân nhỏ nhắn cô bất giác quỵ xuống cặp mông căn tròn giật giật rung rẩy liên hồi. Cách chương.